chỉ có cô bé Tan A là luôn tỏ ra tin tưởng tuyệt đối Van Kijie. Nếu không phải vì thực lực của cô bé này không đủ, mà năng lực đặc thù cũng rất quan trọng, thì có khi mới nghe Van Kijie nói xong là cô bé này đã chạy thẳng vào trong hành lang kia rồi. Nói xong, Van Kijie lại nhìn về phía Bùi Kiêu với đôi mắt trong trẻo của mình. Tuy không nói trực tiếp thành lời nhưng ánh mắt kia đã đủ nói lên ý cô. Cô muốn biết Bùi Kiêu có tin tưởng mình hay không? Thế thì quyết định vậy đi, tin tưởng ngươi bằng tính mạng một lần cũng có sao đâu. Bùi Kiêu cũng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc và vẻ mặt nghi ngờ của những người khác. Hắn chỉ đứng dậy nói một câu đó rồi liền sải bước đi thẳng vào trong hành lang kia. Mặc cho những người còn lại gọi thế nào hắn cũng không để ý. Cuối cùng, chỉ có hai người Trương Hằng và Dương Đình Thiên đi theo hắn. Vốn là mấy người Dương Húc Quang còn muốn đi theo khuyên can nhưng không ngờ lại bị Cung Diệp Vũ gọi quay lại. Cung Diệp Vũ cũng rất dứt khoát. Hắn cũng không can ngăn ba người Bùi Kiêu mà ngồi bịch luôn xuống đất rồi nói. Các ngươi không nên cố ngăn cản bọn Bùi Kiêu. Hắn cầu nhân thì sẽ được nhân. Nếu như đã quyết định thì dù kết quả ra sao cũng phải tự mình gánh lấy. Có lẽ sẽ mất đi sự tin tưởng của đồng đội mới. Có thể sẽ thua cược mất tính mạng của mình. Có thể sẽ vĩnh viễn bị lạc trong cái mê cung này. Nhưng dù kết quả ra sao thì đó cũng là điều mà hắn đã lựa chọn. Vậy nên hãy cứ tin tưởng hắn là được. Nói xong, hắn quay sang nhìn Van Kijie với vẻ rất nghiêm túc. Dương Húc Quang ở bên cạnh liền há to miệng. Dường như còn muốn lý luận gì đó nữa, nhưng rồi thấy Cung Diệp Vũ đã đưa ra quyết định, hắn cũng đành yên lặng ngồi xuống. Sau đó đến lượt Vu Nữ Trần và Nhậm Chân cũng thả người ngã ngồi xuống đất. Cả bọn dõi ánh mắt đầy lo lắng về phía hành lang mà Bùi Kiêu đã đi vào kia. Tan A ở bên cạnh thấy mọi chuyện thì cảm thấy rất quái lạ. Cô bé ngồi xuống bên cạnh Van Kijie rồi nói nhỏ. Mới vừa rồi còn nói cái gì mà không bao giờ vứt bỏ với phản bội cơ mà. Chẳng phải hắn cũng là đồng bạn của ngươi sao? Cứ vậy nhìn hắn lẳng lặng bỏ đi vậy à? Sao không đi cùng hắn? Tiếng nói tuy không lớn nhưng với thực lực của Cung Diệp Vũ thì sao có thể không nghe thấy được? Hắn yên lặng liếc nhìn cô bé rồi mới trầm giọng đáp. Chính vì hắn là đồng bạn của ta, nên ta càng không thể ngăn cản hắn. Người đàn ông một khi đã quyết định việc gì, thì phải giác ngộ dùng tính mạng để hoàn thành việc ấy. Chính vì hắn là đồng bọn của ta, nên khi hắn đã đưa ra quyết định thì việc duy nhất mà ta có thể làm là im lặng ngồi nguyên đây, chờ đợi hắn quay trở lại. Đó mới là đồng bạn của ta. Làm sao có thể ngăn cản quyết định của đồng bạn mình đây? Nói xong lời cuối cùng, tiếng nói của Cung Diệp Vũ đã dần biến thành một tiếng gầm lớn, khiến cho cô bé kia sợ tới mức vội bỏ chạy ra núp sau lưng Van Kijie, thế nhưng vẫn hé mắt ra nhìn trộm Cung Diệp Vũ. Hiển nhiên là cô bé không thể hiểu nổi tại sao một người thường ngày luôn cười hề hề, tính tình phóng khoáng, tự nhiên như tên kia lúc này lại dọa nàng nghiêm túc như vậy. Thực tế thì suốt 4 tháng qua, ngoại trừ việc thấy được Cung Diệp Vũ rất mạnh thì cô bé chẳng thấy một chút khí độ hay uy thế người mạnh nhất thế giới ở hắn. Phải cho tới giờ phút này, Cung Diệp Vũ trước mắt cô mới chân chính là người mạnh nhất thế giới. Dù là xét ở khía cạnh thực lực hay khí độ đi nữa. Bộp bộp bộp. Van Kijie nghe vậy xong thì bỗng vỗ tay liền mấy tiếng. Vẻ mặt Dương Húc Quang, Nhậm Chân và Vu Nữ Trần đều cùng nhăn lại. Lập tức sinh ra một cảm giác thù địch với Van Kijie. Dù sao thì Cung Diệp Vũ vừa nói xong thì Van Kijie lại vỗ tay. Nhìn kiểu gì cũng giống như cô ấy đang châm chọc hắn. Chỉ có Cung Diệp Vũ là nhìn về phía Van Kijie với vẻ rất nghiêm túc. Cơ thể hắn thì vẫn ngồi bất động sừng sững như một quả núi. Trên khuôn mặt cũng không biểu hiện bất kỳ vẻ tức giận hay vui mừng nào. Dù không tỏa ra trường khí thế bá đạo nhưng uy thế cũng đã rất ghê gớm.